Đàn chị, Tống Sư Yểu lại bắt đầu không yên lòng, trông như đang lo lắng. Không lâu sau đã đứng dậy cầm lấy ô che. Minh Thù, phiền các em ghi lại giúp chị nhé. Chị có chút việc. Vâng, Minh Thù đáp. Chờ Tống Sư Yểu đi xa một chút thì nói với Lê Chiêu là mình đau bụng. Sau đó đứng dậy nhanh chóng lén lút đuổi theo Tống Sư Yểu. Bầu trời đã có mưa rơi. Giọt nước mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên tán ô. Dường như khoảng cách từ ký túc xá nữ sinh sang khu chung cư nam sinh cũng bị kéo dài không ít. Mặc dù Minh Thù cũng cầm ô, nhưng lại cảm thấy mình bị cơn mưa đánh cho hơi chật vật. Nhưng còn Tống Sư Yểu đi đằng trước, cho dù là trong ngày mưa tầm tã thế này, bóng lưng kia thoạt nhìn lại có một loại ý cảnh khác. Đúng là quá đáng, sao có thể xinh đẹp đến mức này chứ? Giang Bạch Kỳ đang ở trong đình nghỉ mát bên ngoài ký túc xá nam sinh. Đình nghỉ mát bị bụi cây và cây cối bên ngoài che khuất. Từ xa nhìn thấy được Tống Sư Yểu đang đi về phía này. Giang Bạch Kỳ nhìn bầu trời âm u, trong loại thời tiết này, sự tồn tại của anh sẽ càng mong manh hơn. Dù sao chẳng phải bụi bặm sẽ dung hợp với bóng tối hay sao? Hơn nữa, anh bấm đồng hồ đeo tay. Chỉ trong thoáng chốc, từ trường trong phạm vi mấy dặm chung quanh anh đều bị quấy nhiễu. Làm vậy thì Tống Sư Yểu đừng mơ tưởng sẽ phát hiện ra danh bằng dụng cụ công nghệ cao. Nghĩ như vậy xong, đôi mắt xám xịt của Giang Bạch Kỳ bỗng dưng đối diện với đôi mắt xinh đẹp sáng ngời như đong đầy ánh sao. Giang Bạch Kỳ cả người ngẩn ngơ. Cách chương.